Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 56, hành động tuyệt thế của đại pháo ca. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn người Đồ Tiết Giang nhìn chén huyết trà trước mặt, ánh mắt không chút do dự, một hơi sảng khoái uống cạn. Đồ Tiết Giang ra hiệu cho Xấu Đầu Đà rót trà vào miệng Tiêu Thần, ô ô. Tiêu Thần bị Dương Đỉnh Thiên đè xuống, lại bị Xấu Đầu Đà rót chén trà vào miệng, không khỏi phát ra tiếng ô ô cầu cứu. Khụ, khụ, chén huyết trà lớn toàn bộ được rót vào miệng Tiêu Thần khiến hắn bị sặc. Phun ra không ít, sắc mặt Hoa chậm rãi chuyển từ trắng sang xanh. Cả người bắt đầu lung lay không dừng. Không đến 3 phút cả người hắn ngã xuống nền. Ánh mắt mê man nhìn trần nhà. Ha ha, tiểu tử này thư thái chút đi. Cảm giác tốt chứ? Đồ Tuyết Giang ngồi trên cao cười a a nhìn Tiêu Thần nằm dưới nền. Quát Xấu Đầu Đà, mang con nhỏ này xuống. Không có mệnh lệnh của tao không cho bất kỳ ai tiến vào phòng này. Nếu không giết chết không tha. Vâng, Xấu Đầu Đà âm trầm đáp. Kế đó cúi đầu nhẫn nhịn liếc mắt nhìn Tiêu Thần nằm trên nền, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Đại pháo ca hành động quá cao. Đủ để đánh lừa tất cả. Mắt thấy Xấu Đầu Đà cùng Bàn Đầu La mang theo Hứa Diễm rời khỏi căn phòng. Đồ Tuyết Giang nhìn lại Tiêu Thần nằm trên nền. Bốn người bọn họ dùng máu của bản thân hòa với máu Tiêu Thần. Bởi thế bốn người tùy ý muốn hỏi gì Tiêu Thần cũng sẽ trả lời chi tiết. Đây chính là do mị lực của huyết trà. Ma lực của huyết trà. Thằng nhóc, mày tên gì? Bốn người Đồ Tuyết Giang vây Tiêu Thần lại. Đồ Tuyết Giang là người đầu tiên mở miệng hỏi. Tôi tên Tiêu Pháo. Âm thanh Tiêu Thần không chút sức lực. Ánh mắt mê loạn. Mày và Lương Yến Yến có quan hệ thế nào? Diệp Lăng Hải hỏi, đồng thời dùng chân đá đá phần thân dưới của Tiêu Thần, nhưng hắn không chút phản ứng. Cô ta là bạn học mới của tôi. Tôi vừa chuyển tới lớp cô ta chưa lâu. Tiêu Thần hồn nhiên trả lời. Hả? Vậy sau khi mày cứu nó giao cho mày thứ gì? Dương Đỉnh Thiên lúc này có chút hưng phấn hỏi Tiêu Thần. Nếu chiếm được thứ kia cho dù 10 chức phó bang chủ hay bang chủ Tàn Lang bang gã cũng không muốn làm. Bốp, Dương Đỉnh Thiên vừa mới hỏi xong đã bị Đồ Tuyết Giang tát thẳng lên mặt. Giọng nói đầy sát khí mắng chửi. Ngu xuẩn, đây là vấn đề mày có thể hỏi sao? Mau lăn ra cho tao. Tôi, đệch, Dương Đỉnh Thiên cũng có chút tức giận. Đưa tay xoa má giận ngút trời nhìn Đồ Tuyết Giang. Mẹ mày, mày còn dám chửi. Đồ Tuyết Giang lớn tiếng mắng. Vươn bàn tay tiếp tục tát vài cái lên mặt Dương Đỉnh Thiên. Bốp bốp bốp, bị Đồ Tuyết Giang tát liền mấy cái, Dương Đỉnh Thiên choáng váng, mặt mày ngã lăn ra nền. A, Đồ Tuyết Giang tiếp tục đạp nát đũng quần Dương Đỉnh Thiên khiến gã gào lên thê thảm. Đồ Tuyết Giang còn thấy chưa đủ tiến tới bổ thêm hai gót xuống người Dương Đỉnh Thiên khiến gã hôn mê bất tỉnh. Đồ bang chủ, hiện tại phế Dương Đỉnh Thiên e rằng sẽ dẫn tới một vài phiền phức không đáng. Diệp Lăng Hải nhìn Dương Đỉnh Thiên bị Đồ Tuyết Giang phế bỏ, ánh mắt không chớp một cái mà tiến tới hỏi gã. Đồ Tuyết Giang khinh thường nhổ một bãi nước bọt lên Dương Đỉnh Thiên. Nói. Một con chó mà thôi. Có thể dẫn ra phiền toái gì? Dù sao sớm muộn cũng phải thanh tẩy bang. Để thằng nhãi kia nói ra. Sau khi chiếm được vậy nọ sẽ tiến hành việc kia. Phải, Đồ bang chủ nói đúng. Vật kia mới là quan trọng nhất. Chúng ta nên mau hỏi thằng nhóc này. Sớm giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Hải cẩn thận nhắc nhở Đồ Tuyết Giang. Đồ Tuyết Giang gật gật đầu. Vuốt chán, không biết vì sao vừa rồi ra tay với Dương Đỉnh Thiên. Hiện tại đầu gã có chút mê man. Thằng nhóc, vật Lương Yến Yến giao cho mày cất ở đâu? Nhanh nói cho ông mày. Nếu không mày sẽ chết. Đồ Tuyết Giang phẫn nộ quát. Vật này vật kia, là thứ gì vậy? Tiêu Thần mơ màng thì thào tự hỏi. Lúc này mùi hương do Dương Đỉnh Thiên bị dẫm lên phát ra hun mũi hắn đến độ Tiêu Thần muốn lập tức đứng lên. Mẹ mày, Mày còn muốn giả bộ hồ đồ với ông? Đồ Tuyết Giang không biết vì sao hiện tại đầu gã rất nặng. Cỗ lửa giận trong lòng bùng phát. Đang muốn đạp Tiêu Thần một cái, Diệp Lăng Hải ở bên đã kéo lại. Dẫm chết không được. Vạn nhất Tiêu Thần chết, vật kia càng khó biết được. Đồ bang chủ xin bớt giận. Để tôi đi hỏi nó. Diệp Lăng Hải ở một bên đỡ Đồ Tuyết Giang. Bản thân lão ngồi xổm xuống. Lúc này Diệp Lăng Hải cũng cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Bất quá lão chưa phát giác ra có chuyện gì. Vừa ngồi xuống lão đã cười hì hì nhìn Tiêu Thần. Thằng nhóc, nói cho ông biết, sau khi cậu cứu Lương Yến Yến, nó có đưa cho cậu vật gì không? Diệp Lăng Hải cười hỏi. Bộ dạng cáo già điển hình. Có, Tiêu Thần trả lời. Có. Ba người Diệp Lăng Hải nghe lời này, ánh mắt lại hiện lên hào quang hưng phấn. Lão hỏi tiếp, là vật gì? Là một quyển sách nhỏ. Tiêu Thần đáp, cậu giấu nó ở đâu? Diệp Lăng Hải hỏi tiếp, giấu ở đâu? Tiêu Thần mơ mơ màng màng. Giọng nói ngắt quãng khiến Đồ Tuyết Giang ở bên lớn tiếng quát. Nói mau, mẹ, nói ra nơi giấu quyển sách đó. Đồ bang chủ sao vậy? Triệu Hà Nguyên đeo mặt nạ bạc thấy Đồ Tuyết Giang phát hỏa. Cả người hỗn loạn như sắp ngã, vội vàng chạy tới đỡ gã. Chính bản thân Triệu Hà Nguyên cũng có cảm giác không ổn. Đầu óc bắt đầu thấy nặng nề hơn. Sao lại thế này? Sao tao lại buồn ngủ vậy? Đồ Tuyết Giang mơ hồ kêu lên. Gã dùng tay lung lay đầu như muốn xua tan cơn choáng váng. Triệu Hà Nguyên phía sau cũng không đỡ được Đồ Tuyết Giang. Cả người bị sức nặng của Đồ Tuyết Giang đẩy ngã ra sau. Các người làm sao vậy? Vừa thấy hai người ngã xuống nền, Diệp Lăng Hải mới kinh hãi chạy vội tới xem. Hai người kia lúc này đã hôn mê. Hai người đã hôn mê rồi. Diệp Lăng Hải lúc này cũng không nghĩ tới huyết trà có người động tay chân mà lợi ích khiến lão mở mắt. Hai người này đã bất tỉnh. Bảo bối trong miệng thằng nhóc kia chẳng phải do mình Diệp Lăng Hải nắm giữ sao? Ha ha, thật là ông trời cũng giúp lão. Không thể ngờ Diệp Lăng Hải lão lại nhặt được bảo. Thằng nhóc, mau nói quyển sách nhỏ kia cậu giấu nơi nào? Nghĩ tới bảo bối kia, Diệp Lăng Hải sống 50-60 năm cũng không nhịn được tâm trạng kích động, dùng tay lay lay Tiêu Thần quát lớn. Giấu trong khe của mẹ mày đó. Vừa rồi còn mê man không hiểu sao Tiêu Thần đột nhiên phun ra một luồng khói màu. Kế đó đưa tay chém vào chân Diệp Lăng Hải. Diệp Lăng Hải đáng thương bị Tiêu Thần đánh trúng ngã xuống nền. Ngay cả vài chiếc răng vàng cũng rơi ra. Cách chương.